Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ, chương 973, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 973 chuyện này Quý Mặc Nhiên như nhớ tới chuyện gì liền cau mày lại. 18 loại cực hình, Cố Thành Trung mở miệng nói, cậu cũng nghe qua rồi à, Quý Mặc Nhiên vô cùng kinh ngạc, sở dĩ bọn họ biết chính là bởi vì Bạch Nhược Minh Lan. Bà ta cố ý ở cùng với loài sói đêm thì thật sự rất nguy hiểm. Bọn họ thân là anh trai thì sao có thể trơ mắt nhìn thấy em gái của họ nhảy vào biển lừa được chứ? Bọn họ liên lạc được với sói đêm, nếu như ông ta thật lòng thương yêu Minh Lan sâu đậm mà cam tâm bỏ hết mọi thứ thì bọn họ sẽ trợ giúp cho ông ta thoát khỏi con đường xã hội đen. Vào lúc đó bọn họ mới biết xã hội đen có một luật bất thành văn là nếu như người biết quá nhiều bí mật bên trong đó mà muốn rửa tay gác kiếm thì phải chịu đủ 18 loại hình cụ tra tấn. Họ tra tấn sẽ không trúng những chỗ chí mạng hại người khiến máu chảy quá nhiều. Nhưng cho dù có thể kịp thời chạy chữa bảo vệ được mạng sống nhưng chỉ e là những ngày tháng sau này cũng sẽ chẳng dễ chịu gì. Roosac không ít người quanh năm bị phong thấp, mỗi lần trời trở gió là ở chỗ các khớp xương bị thương sẽ đau nhức dữ dội khiến người ta không thể chịu đựng nổi. Còn đau đầu và đau sống lưng, vân vân. Mặc dù người còn sống nhưng lại giống như có hàng ngàn hàng vạn con kiến đang gặm nhấm trong cơ thể, ngày đêm sẽ đau đớn vô cùng. Chịu đựng được nỗi đau như vậy thì cho dù sau này bị kẻ địch bắt giữ thì cũng sẽ đảm bảo người đó sẽ kín miệng như bưng, không dám tiết lộ cơ mật. Tần Nhâm Thành lại là người quản lý chợ đen nên biết quá nhiều người đến giao dịch, nếu ông ta muốn rời khỏi thì phải trải qua hình phạt này. Mà lúc trước Bạch Nhược Minh Lan luyến tiếc sói đêm như vậy nên đã cam tâm tình nguyện ở lại tổ chức xã hội đen cùng chết với ông ta. Bọn họ không bao giờ ngờ được rằng Tân Nhâm Thành lại muốn được cả nhà đoàn viên vào những năm cuối đời mà lựa chọn 18 loại hình tra tấn này. Roosac Thành Trung giải thích sơ qua cho Hứa Trúc Linh, cô nghe xong mà mặt cắt không còn giọt máu. Không khí trong căn phòng khách cũng trở nên nặng nề. Tân Nhâm Thành yêu thương sâu đậm Quý Thiên Kim có nhật nguyệt chứng giám, điều đó không còn nghi ngờ gì nữa. Bây giờ chỉ còn xem biểu hiện của Quý Thiên Kim nữa mà thôi. Dì à, lúc nãy tình thế cấp bách nên cháu đã nói nhiều lời có tội với dì. Lúc đó cháu ép dì nên dì mới đồng ý, bây giờ dì vẫn còn bằng lòng tuân thủ lời hứa chứ. Là dì vì đồng ý làm theo lời hứa với cháu hay là vì dì thật sự muốn ở bên cạnh chú ảnh họa bì? Cô vừa dứt lời thì mọi người đều hướng mắt về phía Quý Thiên Kim mà nhìn bà ta một cách căng thẳng. Câu trả lời này chính là quan trọng nhất, những lời này, từng chữ đều là như mới. Trong thâm tâm bà ta cũng luôn tự lặp lại câu hỏi chính bản thân mình, rốt cuộc bây giờ bà ta nghĩ như thế nào? Có nên buông bỏ chuyện cũ trước kia, không so đo tính toán chuyện cũ mà sẽ yêu lại từ đầu một lần nữa? Dì, bà ta nói một chữ khiến trái tim mọi người đều nảy lên. Dì không thể có con, dì à, cháu đã từng cho rằng Cố Thành Trung không có con được. Hứa Trúc Linh vừa mở huýt tay cô, ho khan một. Nói nhiều quá rồi, anh hạ giọng, bất đắc dĩ nói. Anh im đi cho em. Không phải tại lúc trước anh hiểu lầm em sao? Rõ ràng là tự em nghĩ lung tung. Cách chương.